Vạn năng số liệu, tác giả, Hồng Trần Tiêu Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 63, chiếu cố. An tĩnh, quỷ dị an tĩnh, hai người cứ như vậy mỗi người ngẩng đầu ngắm nhìn không trung. Bầu không khí lâm vào một loại quỷ dị an tĩnh chính giữa. Nhưng là loại này quỷ dị mỹ tốt bầu không khí, rất nhanh bị Tương Thanh Thanh loạn vào một câu nói cắt đứt. Hai người các ngươi chả thế nào trực tiếp ngồi xuống đây. Nhanh lên đi nha, nếu không không cản nổi cuối cùng một chuyến xe. Trình Dạ cùng Mục Lãnh mắt đối mắt cười một tiếng. Hai người đứng dậy, tốt lắm, lập tức tới ngay. Trình Dạ đáp lại, thời gian chậm rãi chuyển rời. Một nhóm 9 người lặn lội ở trong núi trên thềm đá. Ngày càng ngã về Tây. Chiều tà, ánh chiều tà bị không trung nhiều đóa mây đen che giấu. Chỉ là xuyên thấu qua trong mây hẹp kẽ hở đem còn sống ánh sáng tấm ảnh hướng trong núi. Trình Dạ đám người tựa như khổ hành tăng một bên. Ở trên thềm đá lưu lại một từng bước dấu chân. Không người nói chuyện, cũng không có ai sẽ có kia lòng dỗi rảnh đi thưởng thức dọc đường phong cảnh. Bởi vì bọn họ đã sớm mệt mỏi, ngay cả mỗi bước ra một bước cũng phi thường khó khăn. Bắp chân giữa cũng có thể cảm giác được nhàn nhạt chua xót cảm giác. Dọc đường du khách càng ngày càng ít, lúc mới bắt đầu sau khi còn có thể gặp được kết bè kết đội du khách. Nhưng bây giờ, chỉ có thể thỉnh thoảng thấy tụ năm tụ ba du khách. Nói thật, bọn họ bây giờ không có người không hối hận ban đầu không phải là muốn khiêu chiến cái này vòng bát. Quái trận, nhất định chính là luyện ngục cấp độ khó nha. Trọng yếu nhất là nửa đường vẫn không thể xuống xe. Bi kịch, thời gian, tới đến 5 giờ chiều cố gắng hết sức. Trải qua trường đồ bạt thiệp, mọi người đến bát quái trận chung cách chữ quẻ. Cách xuống núi đường, còn có khôn. Đổi hai nơi, nhưng có người thể lực lúc này đã tiêu hao đến cực hạn. Sắc mặt tái nhợt Mục Lãnh, thân hình trên không trung lung lay mấy cái sau khi liền thẳng táp hướng trên đất tài đi. Thật may ở một bên Trình Dạ một mực chú ý Mục Lãnh trạng thái. Tay mắt lanh lẹ ôm lấy Mục Lãnh thân thể mềm mại. Mục Lãnh, ngươi không sao chứ? Trình Dạ ân cần hỏi. Mục Lãnh ý thức coi như thanh tỉnh, không có trực tiếp mệt mỏi ngất đi. Đối mặt Trình Dạ da thịt tiếp xúc, Mục Lãnh đã không có tâm tư để ý tới. Nàng miễn cưỡng cười một tiếng, không việc gì, chính là cảm thấy mệt mỏi rồi mà thôi. Đây là, mọi người còn lại cũng phát hiện Mục Lãnh tình trạng, từng tái súng lại, hỏi Mục Lãnh tình trạng cơ thể. Đang xác định chẳng qua là quá mệt mỏi mà thôi. Rối rít an tâm, Mục Lãnh đúng là quá mệt mỏi. Đối với nàng một cô gái mà nói, có thể từ dưới núi leo đến đỉnh núi liền đúng là không dễ. Có lẽ là Trình Dạ ở dưới chân núi chủ động đem Mục Lãnh ba lô cầm đi. Không có ba lô mang nặng, đến đỉnh núi thời điểm, Mục Lãnh thể năng trạng thái so với những cô gái khác tốt không ít. Vì vậy làm Tô Tiểu Tiểu nói lên muốn cùng mình trèo vòng bát quái trận thời điểm. Mục Lãnh liền thuận thế đáp ứng. Có thể Mục Lãnh hay lại là đánh giá quá cao chính mình thể năng. Hoặc có lẽ là đánh giá thấp vòng bát quái trận kinh khủng. Ở chấn chữ quẻ thời điểm, Mục Lãnh thể lực cũng đã nhanh phải tiêu hao hầu như không còn. Từ chấn chữ quẻ đến cách chữ quẻ đoạn đường này, hoàn toàn là Mục Lãnh dựa vào một cỗ lực ý chí gắng gượng đi xuống. Trình Dạ đỡ Mục Lãnh ngồi ở một cái trên đôn gỗ. Nhìn Mục Lãnh một mực đỡ cái trán, Trình Dạ hỏi, có phải hay không có chút choáng váng đâu? Mục Lãnh nhìn Trình Dạ như thế, chậm rãi gật đầu một cái. Trình Dạ nghe vậy, trong túi đeo lưng vơ vét một trận, xuất ra một nhánh đường gluco khẩu phục dịch. Trước khi đi chính mình mẹ hướng ba lô leo núi Riis rồi một đống lớn đồ vật. Trình Dạ không tự tin nhìn, không nghĩ tới còn có loại này thần vật. Nào, uống trước đi, Trình Dạ chen vào ống hút, đưa cho Mục Lãnh, thuận tiện dùng con mắt quét một chút Mục Lãnh thân thể số liệu. Chiều cao 168, 55 cm, trọng lượng cơ thể 50,22 kg, bộ ngực 93,87 cm, vòng eo 62,92 cm, vòng mông 90,55 cm, nhịp tim 88 lần, phân, thay thế tương đương 8,54 mmHg. Chú 1, nhiệt độ cơ thể 36,22 độ C. Trình Dạ sờ lên cằm, cẩn thận nghiêm cẩn phân tích số liệu. Trọng lượng cơ thể so với trước kia nhẹ mấy cân, hẳn là khoảng thời gian này ở giảm cân. Bất quá cô gái quá gầy cũng không tốt lắm, ngực so với trước kia đại hơi có chút, này có điểm không tệ, có thể tiếp tục giữ. Còn có vòng eo uy, trọng điểm điểm thật giống như lầm đi. Ho khan một cái, trở về chính đề, từ thay thế tương đương nhìn lên. Mục Lãnh đúng là thân thể tiêu hao số lớn năng lượng, đưa đến trước mắt trạng thái suy yếu. Bất quá may mắn là nhiệt độ cơ thể coi như bình thường, cũng không có lên cơn sốt dấu hiệu. Trình Dạ thấy Mục Lãnh đem một nhánh đường gluco khẩu phục dịch uống, mở miệng hỏi, cảm giác khá hơn chút nào không? Mục Lãnh gật đầu một cái, khổ sở cười nói, cảm giác khá hơn một chút, bất quá hai chân hay lại là ê ẩm. Trình Dạ thấy Mục Lãnh cái bộ dáng này, cũng biết trong thời gian ngắn Mục Lãnh chỉ sợ là không thể tiếp tục leo núi. Trầm ngâm một chút, hắn đi tới Tương Thanh Thanh đám người trước mặt. Trình Dạ nghiêng đầu báo cho biết một chút Mục Lãnh vị trí, mở miệng nói, từ trước mắt tình trạng đến xem, Mục Lãnh chỉ sợ là cần nghỉ ngơi một trận sau khi mới có thể khôi phục như cũ. Đem nàng một người nữ sinh ở lại chỗ này cũng không thực tế. Như vậy đi, ta lưu lại ở chỗ này chiếu cố hắn. Thanh Thanh, ngươi mang theo mọi người tiếp tục đi về phía trước. Nhưng là, Tương Thanh Thanh do dự mở miệng. Không có gì nhưng là, Trình Dạ giọng kiên quyết nói, bây giờ đã hơn 5 giờ. Cuối cùng lớp 1 xe là 6 giờ. Các ngươi hiện tại ở dành thời gian tiếp tục đi. Đến xe cáp khu trực tiếp ngồi xe cáp đi xuống, trên thời gian tới còn kịp. Trình Dạ cau mày ngẩng đầu nhìn liếc mắt mây đen bắt đầu dần dần tràn ngập không trung, hơn nữa nhìn hiện tại ở nơi này khí trời, không chừng là muốn mưa, muốn là chúng ta cũng thêm ở trên đường cũng rất phiền toái. Tương Thanh Thanh vẫn bị Trình Dạ thuyết phục, thà tất cả mọi người ở lại chỗ này lãng phí thời gian, còn không bằng để cho Trình Dạ lưu lại đơn độc chiếu cố Mục Lãnh. Hai người hành động, dù sao cũng hơn một đám người hành động muốn thuận lợi một chút. Được rồi, chúng ta đây ở dưới chân núi chờ các ngươi. Tương Thanh Thanh trả lời, ta cũng phải ở lại chỗ này chiếu cố Mục Lãnh. Lúc này, Tô Tiểu Tiểu ngước khuôn mặt nhỏ nhắn, nhấc tay nói, là ta nhất định phải kéo Mục Lãnh tới nơi này. Cho nên chiếu cố chắc cũng là ta lưu lại chiếu cố. Hoắc, không nghĩ tới Tô Tiểu Tiểu cái tiểu nha đầu này tinh thần trách nhiệm còn rất cường. Bất quá, Trình Dạ cũng không có để cho Tô Tiểu Tiểu lưu lại dự định. Trình Dạ lắc đầu cười khổ nói, Tiểu Tiểu, ngươi đừng ở chỗ này đảo loạn có được hay không? Ta nơi nào đảo loạn? Tô Tiểu Tiểu nắm chặt tay nhỏ, mắt to hung hăng nhìn chằm chằm Trình Dạ. Trình Dạ bất đắc dĩ giải thích, Tiểu Tiểu, ta chiếu cố Mục Lãnh một người cũng có chút miễn cưỡng, hơn nữa ngươi, ta sẽ không cho ngươi thêm phiền toái. Tô Tiểu Tiểu làm bộ như nhu thuận hình, manh manh đi con mắt nháy mắt nha nháy mắt. Không được, mình và Mục Lãnh thế giới hai người, sao cho phép Tô Tiểu Tiểu cái đèn điện này cưa xuất hiện. Ta, Tô Tiểu Tiểu còn muốn nói chuyện, bất quá trực tiếp bị Tương Thanh Thanh đẩy đi về phía trước, đi rồi, đừng cho Trình Dạ thêm phiền toái á, Trình Dạ, chúng ta liền đi trước rồi. giúp chúng ta chiếu cố thật tốt Mục Lãnh nha. Tương Thanh Thanh đẩy Tô Tiểu Tiểu, cùng Trình Dạ nói tiếng bái bai, mang theo còn thừa lại mấy người dần dần đi xa, cho đến trong tầm mắt biến mất Tương Thanh Thanh mấy người thân ảnh. Trình Dạ xoay người, nhìn ngồi một mình ở cách đó không xa đáng yêu mỹ nhân nhi. Hắc hắc hắc, chú một, thay thế tương đương là chỉ vận động thời kỳ tạ tỷ số đối với An Tĩnh thời kỳ tạ tỷ số bội số. Một MET là chỉ mỗi cây di trọng lượng cơ thể. Xử lý một phút hoạt động tiêu hao 3.5 ml dưỡng, cụ thể tính toán công thức có chữ phù đánh không ra. Ta sẽ không viết ếch lại nói, coi như ta viết, các người cũng không nhất định có thể xem hiểu phải không? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.